Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1504, chương 1478 ngoài ý muốn. Chương 1477 ngoài ý muốn vì Asgard. Khởi động số hiệu: Richard Wagner, 1818 đến 1888. Hiện tại bắt đầu chấp hành. Rockman một mình nghênh chiến Captain America cha con. Mr. Fantastic chạy đến máy móc lôi thần bên người. Hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử cùng khởi động, cùng kiên cường. Dũng cảm, giàu có tinh thần trọng nghĩa thao hoàn toàn bất đồng. Cái này máy móc chế phẩm không có một tia cảm tình, Asgard thần linh ở đây di trước mặt chính là cái chê cười. Nhưng bọn hắn không hề nghi ngờ là so người địa cầu cấp bậc càng cao sinh mệnh thể. Cho dù là Stark kỹ thuật cũng vô pháp hoàn toàn clone ra một vị thần linh. Nhưng khoa học có đôi khi xác thật có thể sáng tạo kỳ tích, tham khảo Sentry máy móc binh lính. Nguyên lý, một nửa dùng clone kỹ thuật, một nửa dùng máy móc thay thế được. Stark tài hoa ở máy móc lôi thần trên người phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vô luận là thân thể, tướng mạo vẫn là thần lực. Cùng Thor năm đó có 9 phần tương tự, máy móc lôi thần liền như vậy cất bước từ trang bị đi ra, nó không có Thor những cái đó ưu tú phẩm đức, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, giúp ta ngăn lại nàng. Stark một lóng tay đại Rager, hắn chung quy đối Johnson gia tộc có băn khoăn, rất nhiều lần rõ ràng nhìn đến sơ hở, nhưng vì không cho tranh chấp tiến thêm một bước mở rộng, hắn không dám ra tay tàn nhẫn. Hiện tại liền mệnh lệnh máy móc lôi thần đi lên đứng vững. Chỉ cần bám trụ đại Rager, hắn liền có thời gian giải quyết Captain America cha con. Kia mới là mâu thuẫn chủ yếu tiêu điểm, giữa sân duy nhất một cái ở bên xem Daredevil nhìn thấy máy móc lôi thần, hắn thần sắc chính là biến đổi. Nếu nói Captain America phía trước mai phục cũng không đạo đức nói. Đối với hắn loại này thành kính vô cùng người tới nói, Stark hiện tại hành vi không thể nghi ngờ cũng quá tuyến, hắn tay cầm hai đồ đôi tay kiếm. Mang theo một thân thánh khiết nghênh hướng Stark từ nội tâm mà nói. Hắn cũng không cho rằng Asgard người chính là thần linh. Nhưng trong lòng thành kính làm hắn đối Stark hành vi thực phản cảm. Hôm nay có thể clone lôi thần. Ngày mai có thể hay không liền đi clone thượng đế. Từ bọc thi bố lấy ra điểm gen. Từ lãng cơ nỗ tư chi thương nhắc lại lấy một chút. Cuối cùng xuất hiện sẽ là cái gì? Đây là hắn tuyệt đối không cho phép một sự kiện. Không đến thương lượng, hắn mang theo dũng khí cùng tín niệm. Phi thân nhảy vào vòng chiến, trong tay hắn này đem hai đồ đôi tay kiếm khẳng định không bằng Thạch Trung kiếm. Chính hắn cũng không bằng Stark. Suốt 5 năm thế giới, hắn vẫn luôn ở giáo đường cùng nơi. Hai điểm một đường sinh hoạt. Dinh dưỡng thất hành, lại không rèn luyện, thân thể đã phi thường trì độn. Nếu đây là sinh tử chiến, Stark nhất kiếm là có thể đem hắn chém thành hai nửa, may mà này không phải sinh tử chiến. Stark điểm mấu chốt cũng so với hắn tưởng tượng muốn cao rất nhiều, đã sớm chú ý tới hắn hành động. Stark dùng một cái giả động tác, trực tiếp từ mặt bên tránh đi, đại Rager mau chóng đuổi. Nhưng máy móc lôi thần gắt gao cuốn lấy nàng. Bên tai vẫn luôn quanh quẩn kia như là máy đọc lại giống nhau bình đạm trần thuật, vì Asgard, vì Asgard. Nàng bị ồn ào đến tâm phiền ý loạn, liên tục mãnh công máy móc lôi thần, phù văn vương lôi thần xác thật lợi hại. Kia đại biểu đơn thể vũ trụ đỉnh núi trình độ, nhưng trước mắt cái này lôi thần chỉ có vừa đến địa cầu khi chiến lực, siêu cấp thị lực phát động. Gần là hai mắt. Đại Rager liền đem người máy hư thật nhìn thấu 7-8 thành, nếu là máy móc. Vậy không cần thủ hạ lưu tình, nàng trong ánh mắt phát ra một trận cực nóng laser. Máy móc lôi thần sao chịu được so Edelman hợp kim sắc ngoài lăng là bị thiêu xuyên hai cái đại động. Theo sau nàng càng là bắt lấy máy móc lôi thần một bàn tay. Cánh tay dùng sức, sinh sôi đem cái này máy móc công trình học thượng kiệt tác xé thành hai nửa, giống rác rưởi giống nhau tùy tay ném tới một bên. Nàng lần thứ hai sát hướng Stark, trước sau không đến 2 giây thời gian. Captain America cha con đã bị đánh ngã xuống đất. Bất quá bọn họ cũng không tính không chiến tích. Hai người trước sau đánh ngã Mr. Fantastic cùng Rockman. Theo sau bị Stark lấy một loại nghiền áp tư thái hoàn toàn đả đảo. Đối hậu bối thủ hạ lưu tình. Đối cùng thế hệ liền không cần. Vì trả thù hắn thiết mai phục. Steve Rogers bị Stark liền đánh hai quyền. Hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Xương sườn, xương quai xanh nhiều chỗ gãy xương. Cả người máu tươi, ý thức đều có điểm không rõ ràng lắm. Stark, người quá mức. Đại Rachel thực tức giận. Nàng cho rằng đối phương xuống tay quá nặng. Lông mi gian hiếm thấy mang lên một tia sát khí, cẩn thận. Dừng lại, người mặt sau. Hai tiếng kinh hô ở nàng phía sau vang lên. Đại Rachel phản ứng cũng là cực nhanh. Nàng vội vàng ở sau người bố trí lưỡng đạo phòng ngự hộ thuẫn. Lúc này mới xoay người nhìn lại, liền thấy thân thể tàn phá. Chỉ còn hơn phân nửa thân thể máy móc lôi thần dơ kia đem cao phòng bản lôi thần chi trùy. Đại lượng u lam sắc điện quang ở trùy đầu hội tụ. Năng lượng bị độ cao áp xúc, như là một đạo sấm sét đánh úp về phía chính mình, bình thường dưới tình huống. Nàng ứng đối không hề vấn đề. Nhưng lúc này là hỗn chiến giữa. Máy móc lôi thần toàn lực một kích cũng không có đục lỗ nàng hộ thuẫn. Nhưng loại này năng lượng rất quái dị. Cụ bị hồ quang một ít đặc thù. Ở không có đục lỗ hộ thuẫn sau. Năng lượng chùm tia sáng dùng một loại càng mau tốc độ hướng về mặt bên văng ra. Sự tình lập tức trở. Nên không thể khống lên. Bị hộ thuẫn triệt tiêu hai thành năng lượng. Còn thừa bộ phận thẳng tắp mà đục lỗ Daredevil. Theo sau tốc độ gần như không có hạ thấp. Lại đánh hướng Lorna, đại Rachel cũng không rảnh lo tự thân phòng ngự. Nàng trực tiếp điều động Power Stone uy năng. Toàn lực đánh xuyên qua không gian chướng vách. Làm chính mình dịch chuyển đến Lorna trước người. Dựa vào chính mình thân thể thế nàng đón đỡ này một kích không có năng lượng hộ thuẫn. Không có hộ giáp. Hấp tấp gian dùng thân thể đón đỡ. Đại Rachel chẳng sợ có Eternal nhất tộc cường đại thể chất. Lúc này cũng bị này một kích đả thương. Sắc mặt trắng bệch, nửa kim sắc máu tươi lộ ra hương thơm. Từ nàng khóe miệng chậm rãi chảy ra, Rachel. Lorna kinh hãi, vội vàng ôm lấy ái nhân rớt xuống đến mặt đất bên kia bởi vì đại Rachel toàn lực bùng nổ. Com Reality Stone bố trí chiến trường bị đánh xuyên qua. Năng lượng phản phệ. Black Widow cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đầu váng mắt hoa. Bước chân thác loạn. Lại bị hảo đồng bọn Hawkeye bắn một mũi tên. Mũi tên chát xuyên bả vai. Đặc thù chế tạo mũi tên đối miệng vết thương phá hư cực đại. Trước sau thông thấu. Máu tươi nháy mắt chảy đầy đất. Hawkeye đều ngốc. Như thế nào liền không né tránh đâu. So với hắn càng ngốc chính là Stark cùng Mr. Fantastic. Theo lý thuyết máy móc lôi thần ở không có trao quyền dưới tình huống vô pháp sử dụng như vậy cường. Lực công kích, vừa rồi lần này chính là mãn năng lượng. Siêu phụ tải, lấy toàn bộ khung máy móc nghiêm trọng tổn hại vì đại giới một kích. Cái này máy móc tạo vật có chính mình tư tưởng sao? Lại hoặc là nói là chính mình tính toán làm lỗi. Tony, ta kiểm tra đo lường không đến Daredevil sinh mệnh triệu chứng. Hắn chỉ sợ là thật sự. Ông bạn già ua mơ xin ầm một tiếng đáp xuống ở Stark bên người. Hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng mà lắc đầu. Captain Marvel đồng dạng vẻ mặt kinh hãi rớt xuống đến mặt đất, làm một cái ở Kree cùng Sir Crow trên chiến trường sinh động nhiều năm lão binh. Người sống vẫn là người chết không cần dị năng. Nàng liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra tới. Tình huống hiện tại phi thường rõ ràng. Phía trước máy móc lôi thần kia một kích giết chết Daredevil. Giết chết một cái không có bất luận cái gì sai lầm siêu cấp anh hùng. Tấu chương xong. Hết chương.